Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 747. Chương 747 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 17. Chương 747 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 17 Tay nàng chỉ một chút gõ ở chính mình cánh. Tay thượng, có vẻ cả người đều càng thêm lười biếng, Nam Vân trong mắt mang ra sắc bén, Nam Nhiễm. Ngươi đừng trang. Ngươi ở ngươi trong phủ là như thế nào khắt khe hạ nhân? Những việc này ta tất cả đều rõ ràng, ngươi là như thế nào khắt khe Hàn Tư ta càng thêm rõ ràng, phạt. Hắn quỳ thẳng, tam đều bị khi khuất, liền tính là đem ngươi công đạo nhiệm vụ hoàn thành cũng ít không được một phen châm chọc mỉa mai. Cùng của trách tự hắn ra ám bộ, trên người thương không có đến từ địch nhân, ngược lại đều là ngươi bút tích ngươi như vậy ác độc người. Như vậy lệnh người giận sôi tâm, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ngươi chủ động chán kiếm, định là ngươi lại buộc hắn, chỉ sợ hôm nay hắn trở về ngươi phủ đệ, lại không thể thiếu bị ngươi tra tấn, giọng nói ngừng lại. Ánh mắt sắc bén phẳng phất có thể đem Nam Nhiễm thọc cái vạn tiễn xuyên tâm ơ siêu cùng với như vậy. Chỉ bằng hôm nay trước đem ngươi tay chém đứt, xả xả giận lại nói. Thống tử đều cấp trực tiếp nghe ngốc, cái này kêu Nam Vân đích xác định là nguyên thân tỷ tỷ sao? Đem muội muội tay cấp chém đứt, này con mẹ nó là cái gì ma quỷ tỷ tỷ? Nam Nhiễm nắm chặt tiểu hắc cầu đen như mực con ngươi một chút đảo qua Nam Vân, giây tiếp. Theo, Nam Nhiễm đã bị Hàn Tư cấp ôm lấy, nhanh chóng thoát ly Nam Vân bên người. Chuyển rời đến mấy mét ở ngoài, Hàn Tư rũ mắt. Đạm mạc tầm mắt đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá công chúa điện hạ nhưng có thương tích đến. Hắn trong thanh âm kia cổ đạm mạc tan đi không ít, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hàn Tư. Thanh âm lại bực lại toan, người liền như vậy sợ hãi ta đem người cứu người cấp giết chết. Hàn Tư sừng sốt, hắn vốn là sợ Nam Vân bị thương Nam Nhiễm mơ siêu như thế nào tới rồi miệng nàng. Dạo qua một vòng, đào thanh hắn ở bảo hộ Nam Vân. Hắn giật giật môi, thanh âm thấp chút thuộc hạ không có ý này, Nam Nhiễm nhìn hắn. Hắn này giải thích giống như cũng không có ở nàng nơi này khởi cái gì tác dụng, nàng thanh âm phiếm. Phan ân nhân cứu mạng, biết ngươi hiểu ngươi, ngươi không phải tà ám vệ sao? Còn có nơi nơi cứu người thói quen. Hàn Tư nâng lên con ngươi, biểu tình nhàn nhạt cùng Nam Nhiễm đối diện, lâu dài yên tĩnh lúc sau. Hắn tay vẫn là đáp ở Nam Nhiễm phía sau lưng thượng. Một chút trần an, một bên thấp giọng mở miệng đó là thuộc hạ ở trong tối bộ sự. Thả là trong lúc vô tình cứu giúp, thuộc hạ từ trở thành công chúa điện hạ ám vệ lúc sau. Liền lại chưa cùng Nam Vân công chúa gặp qua, hắn thanh âm trầm thấp. Từ trước đến nay lời nói thiếu hắn, giải thích lên nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ. Không có một chút lậu hạ chỗ ngồi, nơi xa. Nam Vân nhìn Hàn Tư như vậy cúi đầu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vì Nam Nhiễm giải thích bộ dáng. Ánh mắt liền trở nên càng thêm sắc bén, ở nàng trong mắt. Hàn Tư sở dĩ như vậy, tất cả đều là bởi vì Nam Nhiễm hùng hổ dọa người. Như vậy một cái lạnh băng kiêu ngạo người thế nhưng sẽ bị bức cho tới hôm nay này phúc đồng. Ruộng, Nam Nhiễm rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Cuối cùng, Nam Vân vẫn là híp híp mắt, rơi xuống một câu, Nam Nhiễm, ngươi cho ta chờ. Giọng nói là, Nam Vân xoay người liền đẩy ra chen chúc đám người rời khỏi, lúc này. Thống tử thanh âm vang lên leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài Nam chủ chi nhất Trịnh Sam ở ngài phụ cận. Hơn nữa ngài thành công khiến cho hắn chú ý. Thống tử lật xem kia bổn tuyệt đại hoàng phi cốt truyện oai làm nó càng xem càng hoảng hốt này. Này sao đều không ấn cốt truyện diễn xuất đâu. Tuy rằng Nam Vân là Nam Nhiễm tỷ tỷ, nhưng kỳ thật hai người tại đây chuyện xưa. Căn bản cũng chưa đã gặp mặt hơn nữa Nam Vân yêu nhất hãn huyết bảo mã bị nữ chủ Triệu Thu Vân cấp. Trộm đi, hai người tiếp được sống núi, nữ chủ Triệu Thu Vân ở trên phố cùng một cái tiểu bá vương chí đấu. Thời điểm, vị nam chủ chi nhất Trịnh Sam tất cả đều thấy, hơn nữa thành công khiến cho hắn chú ý, còn có cái kia tiểu nãi hoa nam giả. Rõ ràng nên tung ta tung tăng đi theo nữ chủ Triệu Thu Vân phía sau mới đúng vậy. Tấu chương xong, hết chương.